Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 108, gian lận nhiệm vụ, góc truyện audio.com, đêm đã khuya tiếng thì thầm vẫn không dứt. Việt Vô Hoan giúp Tống Thanh Thời tìm về từng chút ký ức bị mất đi, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ bất kham ở Kim Phượng Sơn Trang, chậm rãi kể về chuyện quá khứ của hai người, tất cả những điều hắn không thích muốn che giấu, bao gồm cả việc giết chết những người đó, bao gồm cả tình yêu của An Long, đáp án chính xác Bạch Tử Hạo còn có tên rác rưởi tự xưng là người thực hiện nhiệm vụ kia. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Hắn nói ra hết toàn bộ mà không giữ lại điều gì, thử không mang theo thành kiến mà đối diện với những điều thống hận đó. Tống Thanh Thời theo thói quen lấy giấy bút ra, sắp xếp lại tất cả mọi chuyện, phân loại hợp lý, sau khi được bổ sung một lượng lớn ký ức, màn sương che phủ ký ức cũng dần tàn đi, lộ ra một phần sự thật y đối chiếu với ký ức của mình, đánh dấu vài điểm mấu chốt, để Việt Vô Hoan giải thích thêm. Năm ấy người biến mất, An Long đã đến cứu ta. Việt Vô Hoan từng rất chán ghét phần nhân tình đã nợ này, nhưng hiện giờ đã có thể bình tĩnh nhắc đến. Sau khi ta tái sinh trong ngọn lửa ở Bất Diệt Đỉnh, trở thành hóa thân của Phượng Hoàng, ta đã phát động chiến tranh, rửa sạch những môn phái sơ bẩn và đám rác rưởi đó. Ta giết rất nhiều người, thế giới trở nên hỗn loạn, An Long không còn nơi nào để đi, nên đã canh giữ ở Dược Vương Cốc. Hắn hận ta thấu xương, thường xuyên mắng chửi, mắng thật sự rất khó nghe. Nhưng mà, hắn không gia nhập vào bất cứ thế lực nào để thảo phạt Bất Diệt Đỉnh, cũng không đối nghịch với ta. Tống Thanh Thời sửa sang lại tính cách và hành vi logic của An Long. Đây không giống như chuyện mà hắn sẽ làm, An Long sẽ xé nát mọi thứ mà hắn nhìn không thuận mắt. Việt Vô Hoan nhớ lại, hắn nói trước khi ngươi biến mất có nói với hắn một câu rất kỳ lạ, hình như là. Nếu giết Vô Hoan, ngươi sẽ hối hận, hắn tin tưởng những lời này, cho dù rất phẫn nộ nhưng cũng không ra tay với ta. Ta cũng rất thắc mắc về câu nói này, Thanh Thời, ngươi còn nhớ vì sao mình lại nói ra câu đó không? Tống Thanh Thời liều mạng cắn bút, lắc đầu, quá khó, ký ức của y đều là những mảnh vụn, giống như trò chơi ghép hình, hơn nữa còn bị mất khá nhiều mảnh ghép mấu chốt. Ta không nhớ nổi, nhưng mà trong lòng có trực giác rằng, hắn và ngươi không nên là kẻ thù. Vậy ta tin tưởng trực giác của ngươi, Việt Vô Hoan dứt khoát nói. Người đã làm nhiệm vụ rất nhiều lần, tuy rằng mỗi lần đều bị xóa ký ức nhưng sự việc và ấn tượng lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ khắc sâu vào xương cốt của ngươi, ngươi sẽ không hoàn toàn quên mất nó. Cũng giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, sẽ có cảm giác rung động. Đây là ký ức khắc ở trong xương cốt, ta không ghét An Long, thậm chí, còn rất thưởng thức hắn, bằng lòng giúp hắn, tín nhiệm hắn. Tống Thanh Thời đã từng băn khoăn đến cảm xúc của Việt Vô Hoan, nên có vài điều đặt ở trong lòng không dám nói, hiện tại khúc mắc của Việt Vô Hoan đã được tháo bỏ, bằng lòng tin tưởng vào tình cảm của y, nên y cũng không còn kiêng kỵ khi nhắc đến chuyện này. Nếu đã xác định có rất nhiều lần luân hồi, vì vậy chúng ta cũng có thể lớn mật đưa ra giả thiết rằng, An Long đã từng là bằng hữu rất quan trọng của ngươi. Việt Vô Hoan khịt mũi coi thường, bằng hữu là bằng hữu hoành đao đoạt ái, hắn chợt nhận ra điều gì đó, hơi ngừng lại. Tống Thanh Thời chần chờ hỏi, góc truyện audio.com, nếu như xóa đi sự tồn tại của ta, chẳng lẽ giữa các ngươi không có bất kỳ cảm giác thưởng thức gì với đối phương hay sao? An Long bị phong ấn tại vực sâu vô tận, đôi khi thanh tỉnh, hắn sẽ kêu tên của Việt Vô Hoan. Ban đầu mắng chửi hoặc là chào phúng lẫn nhau, lâu ngày sau khi quen rồi. Thỉnh thoảng hắn sẽ mang mấy bình rượu đến cho An Long cũng kể cho hắn nghe về việc mình gặp được Tống Thanh Thời. Ở trong vũng bùn tanh tưởi tuyệt vọng như vậy, người nguyện ý kéo hắn ra, dù là ai, hắn cũng sẽ yêu. Nhưng mà, phần tình cảm đã định là không có được này, khiến trong lòng hắn xuất hiện lỗ hổng, trầm luân vào vực sâu vô vọng, không thể tự kiềm chế. Cảm giác này có giống như chính mình đang bị vận mệnh đùa giỡn hay không? Việt Vô Hoan cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy An Long vừa ngu xuẩn lại vừa đáng ghét, nhưng vẫn có vài phần tán đồng đối với thực lực và ngạo cốt của hắn. Hiện giờ, nhìn tên kia bị vực sâu vô tận vặn vẹo thành quái vật xấu xí, trong lòng đúng là không thoải mái, cảm thấy người này dù có chết cũng nên chết ở trong tay của mình, hoặc là đường đường chính chính chết trận xa trường, không nên bị đồ vật đê tiện điều khiển, nghẹn khuất mà chết dưới lòng đất tối tăm, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm cách giải thoát cho An Long. An Long cũng từng nói, hắn không có cách nào tiếp thu được dáng vẻ điên loạn khó coi của Việt Vô Hoan, cũng không thể tiếp thu được sự ngu xuẩn giấu đầu che đuôi của hắn, ngay cả giết cũng không có hứng thú. Hắn muốn nhìn thấy Việt Vô Hoan giống như một chú chim xinh đẹp kiêu ngạo, như vậy mới xứng để hắn đánh bại, nhổ sạch hết lông chim xinh đẹp dán ở trên tường để trang trí. Những lời đó rất giống khiêu khích nên hắn đã hung hăng dạy cho tên ngốc bị nhốt ở vực sâu này một bài học. Hiện giờ nghĩ lại, bọn họ đều có cảm giác hận sắt không thành thép với đối phương sao? Việt Vô Hoan lại nghĩ đến tên ngốc kia có hơi buồn bực cực kỳ không tình nguyện đáp. Nếu đã từng là bằng hữu, nhất định là kiếp trước ta kết nhầm bạn. Tống Thanh Thời đã hiểu đại khái mọi chuyện, ghi chép lại. Nếu hệ thống có thể an bài đủ loại trùng hợp bỏ vận mệnh của ngươi vào vực sâu tuyệt vọng, từng bước một đẩy vào điên cuồng. Vậy thì nó cũng có thể bỏ vận mệnh của An Long vào vực sâu tuyệt vọng, sau đó tạo ra trùng hợp để ta cứu giúp. Như vậy tất cả mọi chuyện đều đã rõ. Y đã từng thấy tình bạn giữa An Long và Việt Vô Hoan ở đâu đó rồi, cho nên y mới có thể tin tưởng An Long, muốn làm bạn với An Long, hơn nữa cấp bậc quan tâm và chăm sóc còn cao hơn những người bệnh khác. Nhưng mà trong cảnh tuyệt vọng An Long lại xem y thành cọng rơm cứu mạng của hắn, bắt đầu sinh ra tình yêu, đợi đến lúc Việt Vô Hoan xuất hiện, bọn họ sẽ biến thành kẻ thù ngươi chết ta sống, tuyệt đối không có khả năng cùng nhau liên thủ. Những mục đích của hệ thống đều đã đạt được. Thứ nhất, sự cố chấp và dục vọng độc chiếm của Việt Vô Hoan vì bị kích thích mà tăng lên, ngoại trừ Tống Thanh Thời, không thể có được bất kỳ bằng hữu nào khác. Thứ hai, An Long mua dây buộc mình trong chuyện tình cảm, trở thành quân cờ bị vận mệnh điều khiển. Thứ ba, có thể mượn tay của An Long diệt trừ bất cứ ai mà nó muốn. Hệ thống lựa chọn An Long hẳn là còn có lý do khác, mấy năm nay ta muốn giết chết An Long, dùng đủ hết mọi cách. Việt Vô Hoan lấy giấy ghi chép của y, bổ sung thêm. Góc truyện audio.com Dường như An Long có được xương cốt cứng rắn nhất trên đời, thân thể mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, chỉ có hắn mới có thể chịu được sự cải tạo đáng sợ như vậy. Y cầm bút đánh dấu trọng điểm lên tên và tư liệu của An Long. Sau khi Ô Uế Chi Ma xuất hiện, An Long bắt đầu biến dị. Có lẽ, đây là nơi mấu chốt để tìm ra chân tướng. Thật vất vả Việt Vô Hoan mới kể lại hết mọi chuyện ở mấy năm nay, hắn nhìn Tống Thanh Thời đang điên cuồng ghi chép, nhịn không được đưa ra vấn đề quan trọng nhất. Đối tượng nhiệm vụ lần này của ngươi là ai? Tống Thanh Thời nhớ tới chuyện nghiêm trọng này, y lén lút nhìn Việt Vô Hoan, muốn nói lại thôi. Việt Vô Hoan bảo đảm, lần này ta nhất định sẽ nhịn dục vọng độc chiếm xuống, đặt đối tượng nhiệm vụ đáng chết đó ở bên cạnh để chiếu cố. Tống Thanh Thời không tự giác ngồi thẳng dậy, lần này có hơi đặc biệt, Việt Vô Hoan và y làm đạo lữ nhiều năm như vậy, vừa nhìn thấy động tác này là biết y đang chột dạ. Ngươi đã làm sai đề, đừng lo lắng, chúng ta có thể tìm cách khắc phục. Không phải ta muốn nói chuyện này trước, Tống Thanh Thời hít sâu một hơi, quyết đoán nhận sai. Hình như ta làm nổ hệ thống rồi, Việt Vô Hoan nhìn đống tư liệu lớn vừa mới được sắp xếp lại có hơi thất tâm. Tống Thanh Thời giải thích, ta quên mất là đã nổ như thế nào, nhưng mà ta có cảm giác như mình đã làm chuyện xấu, có lẽ là thất bại quá nhiều lần, khiến hệ thống tức đến phát nổ. Nhưng mà trong lúc hệ thống phát nổ ta đã nhanh tay lẹ mắt vớt được nhiệm vụ, chạy về tìm ngươi. Nhiệm vụ này không thể nói rõ bằng lời, để ta viết ra cho ngươi xem. Tiêu diệt nhân vật phản diện tà ác nhất tu tiên giới, bất diệt đình. Việt Vô Hoan càng thất tâm, là gì? Tống Thanh Thời rất thẳng thắn, ta cũng không biết, nó hiện ra là, nhiệm vụ lần trước cũng có rất nhiều, bởi vì ghi là tuyệt thế mỹ thụ có thể chất cực phẩm, ta cảm thấy ngươi là mỹ thụ đẹp ở nhất lang can đài, vô cùng thích nên đã trực tiếp ôm về nhà. Việt Vô Hoan vô cùng cảm động, muốn lôi hệ thống ra rồi cho nổ thêm lần nữa. Tống Thanh Thời chờ mong hỏi, bất diệt đỉnh của các ngươi còn nhân vật phản diện tà ác nào nữa không? Việt Vô Hoan cẩn thận suy nghĩ một chút, khẳng định trả lời. Trong mắt của người đời, đều không có ai tà ác bằng ta. Tống Thanh Thời có hơi rối rắm, nếu đối tượng nhiệm vụ là ngươi, vậy ta không thể làm được rồi. Hai người bọn họ dằn vặt nhiều năm như vậy, tình cảm đã đặt đúng chỗ, không thể nào đi trình diễn loại tiết mục rối rắm xem có nên giết đối phương hay không, hoặc là hy sinh bản thân để thành toàn cho đối phương. Tống Thanh Thời nghiêm túc nghĩ xem nên xử lý việc này như thế nào, quay đầu lại thì phát hiện ra Việt Vô Hoan đang cười, cười vô cùng vui vẻ, không hề nghiêm túc chút nào. Việt Vô Hoan cảm thán, người nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, cuối cùng ta cũng có thể trở thành đáp án chính xác. Tống Thanh Thời nhắc nhở, thầy giám thị nổ rồi, ngươi là đáp án chính xác cũng vô dụng. Hệ thống chỉ là một công cụ tuyên bố nhiệm vụ, Ô Uế Chi Ma và sự ma hóa của An Long vẫn chưa biến mất, càng ngày càng mạnh, điều này chứng minh rằng thứ đang điều khiển vận mệnh ở phía sau màn vẫn còn, nhiệm vụ cũng vẫn còn. Góc truyện audio.com Việt Vô Hoan đã nhiều lần nghiên cứu linh hồn tên là Triệu Nghiệp kia, nên khá am hiểu về trình tự nhiệm vụ, nhắc nhở Tống Thanh Thời vẫn còn để tâm vào chuyện vụn vặt. Nó đúng là bị ép đến nóng này, nên mới có thể tuyên bố ra nhiệm vụ ngu xuẩn như vậy. Đối tượng nhiệm vụ của ngươi là ta, có nghĩa là tiết tấu và cách hoàn thành nhiệm vụ đều hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của chúng ta. Tống Thanh Thời lập tức hiểu ý của hắn. tiêu diệt, có thể có nhiều ý nghĩa. Việt Vô Hoan chưa từng lộ mặt, nếu hắn từ bỏ thân phận thần quân, thì sẽ không còn là nhân vật phản diện của Bất Diệt Đỉnh, xem như cũng là tiêu diệt. Hoặc là hắn nâng đỡ ra một thần quân khác tà ác hơn, trở thành nhân vật phản diện mới, cũng là tiêu diệt. Hoặc là Tống Thanh Thời không đủ thực lực, nỗ lực làm nhiệm vụ, bảo trì tiến độ thích hợp, kéo dài nhiệm vụ này hơn 1.000 năm 10.000 năm, cũng là một cách giải quyết. Trong pháp trận của Mạc Nguyên, linh hồn của Triệu Nghiệp ta đã xem qua những cái gọi là nguyên tắc, không khác gì thoại bản, vô cùng ấu trĩ. Việt Vô Hoan vẫn luôn mỉm cười. Rốt cuộc định nghĩa về vai ác là gì? Là thân phận, hành vi hay là nhận thức của người đời? Người đưa ta về nhà làm đạo lữ, để ta ngoan ngoãn phục tùng ngươi, rửa tay nấu canh cũng không thể xem là vai ác đi. Hoặc là ta làm việc thiện ở khắp nơi, vung tiền làm việc tốt, dựng lớp học cứu trợ người già yếu, sau đó tuyên truyền ra ngoài, tẩy rửa hết những vết nhơ, đó là đại thiện nhân cải tà quy chính phải không? Hoặc là ngươi nỗ lực khiêu chiến vai ác nhưng không đủ thực lực, bị vai ác bắt lại nhốt vào phòng tối, mỗi ngày bị bắt làm ấm giường cùng với luyện đan đọc sách nghiên cứu, mất nhiều năm vẫn không thể chạy thoát cũng được đúng không? Tống Thanh Thời cảm thấy rất có lý, y suy nghĩ, hỏi lại. Nhiệm vụ của Bạch Tử Hạo thất bại là như thế nào? Hắn cũng không có chết, Việt Vô Hoan cười nói. Lúc ấy hắn kết đạo lữ với Kim Phỉ Nhận, cả đời bị trói buộc trên người tên cặn bã kia, thân thể và trái tim đều bị khống chế, trở thành một nô lệ chân chính. Tên cặn bã kia dỗ hắn làm rất nhiều chuyện ghê tởm, đều đã qua rồi. Ta cũng không nói ra để làm bẩn tai của ngươi. Tóm lại, lúc ấy ngươi muốn giết An Long, dưới tình thế cấp bách hệ thống đã phán đoán Bạch Tử Hạo sẽ không có được hạnh phúc, tuyên bố nhiệm vụ của ngươi thất bại, cưỡng ép bắt đi, là có thể thành lập. Trong pháp trận của Mạc Nguyên, Tống Thanh Thời có ý muốn biến Khúc Ngọc Dung thành mỹ nhân ngủ say, hoặc là cầm tù Khúc Ngọc Dung, cũng bị hệ thống phán đoán thành thất bại. Tống Thanh Thời đã hiểu, bởi vì liên quan đến việc hệ thống phát nổ, nên nhiệm vụ đã xuất hiện vấn đề. Nó không kịp đưa ra an bài tốt hơn, nên đã trực tiếp đơn giản thô bạo giao nhiệm vụ này. Xét từ pháp trận của Mạc Nguyên và nhiệm vụ của Bạch Tử Hạo, nhiệm vụ của hệ thống không có thời hạn, chỉ có thể dựa vào độ hoàn thành để phán đoán tiêu chuẩn. Nếu Tống Thanh Thời nhận nhiệm vụ tham gia thi cử, thì nó sẽ phải dựa theo quy tắc để chấm điểm cho bài thi. Hiện giờ, dưới tình huống người thực hiện nhiệm vụ phối hợp cùng với đối tượng nhiệm vụ, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế nhiệm vụ này trong lòng bàn tay. Lúc hệ thống lão sư ra đề, không ngờ được là sẽ có người gian lận trong nhiệm vụ đúng không? Cách chương.